Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo, tập số 100 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một ngày sau tại núi Chứa Chan, đây là một trong những nơi cao nhất ở Việt Nam, tuyết rơi dày đặc và không thể nhìn thấy bờ bên kia. Đập vào mắt là một vùng băng tuyết trắng xóa, những con chim bay lượn trên bầu trời cất tiếng kêu chói tai. Chỗ này không phải là nơi người phàm trần có thể sống lâu, là tiên sơn địa phúc mà chỉ có tiên nhân mới lưu lại được. Vị trí thật sự của núi Chứa Chan, tiên sơn, ẩn giấu đâu đó tại vùng núi tuyết chập trùng này. Chỉ là không giống như lớp tuyết dày trắng ngần bao phủ ở bên ngoài, đóng băng ngàn dặm giữa tiên sơn và ngoại giới của núi Chứa Chan được ngăn cách với nhau bởi một trận pháp. Bên trong tiên sơn đầy đủ bốn mùa trong một năm, kỳ hoa dị thảo đều có đủ. Thậm chí dường như còn có thể nhìn thấy côn trùng, cá, chim và thú. Không khí ở đây trong lành hơn bên ngoài, nồng độ nguyên khí cao gấp nhiều lần. Thật sự là một chốn thần tiên phước lành. Ở sâu trong chốn Bồng Lai có một số ngôi đền cổ kính với luồng khí tức mạnh mẽ lan tỏa từ mỗi ngôi đền. Tùy tiện tìm một người thì tu vi ít nhất cũng đã đạt đến cảnh giới chân khí. Ở nơi này đâu đâu cũng có các võ học tông sư được mệnh danh là cao thủ của võ lâm ở ngoại giới. Lạc Thịnh, con trai của tôi. Lúc này, một tiếng kêu rên ai oán phát ra từ một trong những ngôi đền, giọng nói thảm thiết, mang theo sự căm phẫn và thù hận tột độ. Trong tiên sơn, không biết có bao nhiêu đệ tử đã bị kinh động vì âm thanh đó. Phó trưởng giáo bị sao thế? Anh chưa biết chuyện này. Con trai của phó trưởng giáo bị người ta chặt đứt tứ chi. Thượng đan điền bị điểm, đã hoàn toàn trở thành phế nhân rồi, sau này cũng không thể tu hành được nữa. Là kẻ nào đã làm chuyện này? Kẻ nào lại dám làm ra loại chuyện đại nghịch vô đạo như thế chứ? Nghe nói là một hậu thiên đạo thể trong thế tục, tên là Đường Tuấn. Nửa ngày trước, đệ tử của ngoại môn phát hiện Lạc Thịnh ở dưới chân núi. Chính miệng Lạc Thịnh đã nói ra chuyện này. Hậu thiên đạo thể sao? Thể chất này có thể cường đại như vậy hả? Núi Chứa Chan của chúng ta truyền thừa cho đến nay, số lượng thể chất có thể vượt qua hậu thiên đạo thể chẳng được mấy người. Nhị sư huynh cũng là hậu thiên đạo thể, đại thành. Phó trưởng giáo Lạc Tần Uy yêu thương cưng chiều Lạc Thịnh nhất, nghe nói ngay cả bí thuật giả thân cũng đã đều truyền lại cho cậu ta rồi. Dựa vào thực lực của Lạc Thịnh, nếu như thi triển bí thuật giả thân thì cậu ta có thể ngang sức ngang tài với cả cao thủ bán bộ nguyên đan. Ai biết được, nói không chừng Lạc Thịnh thiếu kinh nghiệm, đã trúng kế của đối phương nên bị ám toán. Thế nhưng ngay cả Lạc Thịnh mà bọn họ cũng dám động vào, dựa theo tính cách của Lạc Tần Uy, sợ là sẽ xảy ra chuyện chẳng lành rồi. Nói không chừng sẽ có một cuộc tàn sát đẫm máu trong giới võ đạo thế tục. Cung điện Trường Ninh là nơi thường ngày núi Chứa Chan tiên cảnh thảo luận những chuyện trọng đại. Vào lúc này, trưởng giáo núi Chứa Chan Lạc Quách Thiên, em trai Lạc Tần Uy của ông ta và cũng là phó trưởng giáo cùng với một số vị trưởng lão đang bàn bạc. Khí tức của những người này vô cùng cường đại, chí ít đều đạt tới tu vi cực cảnh. Lạc Thịnh đang nằm trên một cây cáng với khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt và bộ dạng cực kỳ thảm hại. Nhưng hận ý trong mắt cậu ta càng ngày càng đậm. Cậu ta vẫn hận nói, thưa cha, hãy báo thù cho con. Giết chết Đường Tuấn, huyết tẩy giới võ đạo thế tục, để cho bọn họ biết uy nghiêm của núi Chứa Chan chúng ta không thể khiêu khích. Lạc Tần Uy xua tay ngăn cản Lạc Thịnh tiếp tục nói, anh cả, anh nói chúng ta nên làm như thế nào đây? Lạc Tần Uy có vóc dáng dũng mãnh, hai mắt sáng long lanh, cơ thể toát ra khí chất nguy hiểm và cứng cỏi. Ngoại trừ một người đàn ông trung niên nho nhã bên cạnh, thì khí tức của ông ta là mạnh mẽ nhất. Cho dù sau khi Lạc Thịnh đã vận dụng bí thuật giả thân, cậu ta vẫn không bì kịp sự hùng mạnh của ông ta. Một khi ông ta đã lên tiếng, các trưởng lão khác đều không dám ho he lấy nửa lời. Sự ngang ngược của Lạc Tần Uy ở núi Chứa Chan này, ai ai cũng biết. Cho nên, chẳng có kẻ nào dám đối nghịch với ông ta vào lúc này. Bọn họ đồng loạt đưa mắt hướng về người đàn ông trung niên lịch lãm kia. Người đàn ông trung niên nhã nhặn kia là trưởng giáo hiện giờ của núi Chứa Chan tiên cảnh, tên là Lạc Quách Thiên. So với người em trai Lạc Tần Uy của mình, Vóc dáng của Lạc Quách Thiên gầy hơn không ít, khí chất ôn hòa, giống như là người có học thức. Tuy bề ngoài như thế nhưng chẳng có ai dám khinh thường ông ấy, bởi vì ông ấy là trưởng giáo của núi Chứa Chan. 20 năm trước đã là siêu cấp cường giả bán bộ nguyên đan rồi. Phải biết rằng Lạc Tần Uy đã bước vào bán bộ nguyên đan, nhưng cũng chỉ là chuyện xảy ra mới vài năm gần đây thôi. Hơn nữa, ông ta còn vận dụng không ít đan dược còn sót lại bên trong núi Chứa Chan tiên cảnh. Thực lực so với Lạc Quách Thiên mà nói, thì vẫn là kém hơn một bậc. Lạc Quách Thiên khẽ cau mày nói, Lạc Thịnh, lần này không phải là không cho con xuống núi lịch luyện sao? Sao lại thành ra như thế này rồi? Lạc Thịnh cố nén đau đớn, chua xót nói, thưa bác cả, lần này con xuống núi lịch luyện, vốn dĩ không định dùng danh hiệu núi Chứa Chan của chúng ta để tự mình rèn luyện thực tế một chút. Nghe vậy, khuôn mặt của Lạc Tần Uy tỏ vẻ tán thưởng, cảm thấy rất hài lòng về đứa con trai yêu quý của mình. Lúc con đến Kon Tum, thì vô tình gặp được một tòa cung điện viễn cổ tái hiện nhân gian. Thế là con muốn đi tranh giành cơ duyên một chuyến. Nhưng mà ở nơi ấy, con gặp phải Đường Tuấn, anh ta lớn tiếng nhục mạ núi Chứa Chan tiên cảnh ở trước mặt con, hoàn toàn xem núi Chứa Chan của chúng ta là không khí. Con giận quá nên đã đánh nhau với anh ta một phen. Ai mà ngờ, anh ta lại nham hiểm và thâm độc như vậy, lại còn cấu kết với lão Long Vương của Nghịch Luân để ngấm ngầm đâm lén con. Sau khi phế con, anh ta còn nói sẽ không bỏ qua cho núi Chứa Chan nữa. Lạc Thịnh càng nói thì càng tức, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt. Có thể nhịn được không chứ? Tên nhãi đó ức hiếp người quá đáng mà. Trưởng giáo, hãy để tôi xuống núi giết chết tên đó. Nghe những lời này, một số trưởng lão cực kỳ phẫn nộ, nhao nhao bực tức quát mắng. Lạc Tần Uy siết chặt nắm đấm, lửa giận trong mắt ông ta gần như bộc phát. Ông ta trầm giọng nói, anh cả, em muốn một viên sinh sinh tạo hóa đan để phục hồi kinh mạch và thượng đan điền cho Lạc Thịnh. Sắc mặt của Lạc Quách Thiên hơi thay đổi, ông ấy nói, núi Chứa Chan tiên sơn của chúng ta cũng chỉ dự trữ có 3 viên sinh sinh tạo hóa đan. Chỉ có trường giáo hoặc là người có cống hiến vĩ đại cho núi Chứa Chan mới có tư cách để sử dụng nó. Nhưng trưởng lão khác không khỏi nhìn về phía Lạc Tần Uy, dã tâm quá lớn. Một viên sinh sinh tạo hóa đan không chỉ có thể hoàn toàn tu bổ tình trạng thương tích của Lạc Thịnh, mà còn có khả năng giúp Lạc Thịnh tiến thêm một bước và nhập vào cảnh giới bán bộ nguyên đan, khiến cho cơ hội dòm ngó ngôi báu tương lai cũng có thể lớn hơn nhiều. Trong lòng Lạc Thịnh lại càng mừng thầm, đây chắc chắn là trong cái rồi có cái may. Anh cả, Lạc Thịnh là cháu trai của anh không có con trai nối dõi. Vị trí trưởng giáo tương lai của núi Chứa Chan cũng chỉ có thể truyền lại cho Lạc Thịnh. Anh không cho nó thì cho ai đây? Và lại, Lạc Thịnh lần này cũng là vì danh tiếng của núi Chứa Chan nên mới bị trọng thương. Em muốn một viên sinh sinh tạo hóa đan cũng chẳng có gì là quá đáng cả. Lạc Quách Thiên khẽ lắc đầu. Núi Chứa Chan không phải thuộc về nhà họ Lạc anh. Nếu như không phải là trong tình huống sinh tử tồn vong thì không thể dùng sinh sinh tạo hóa đan. Lạc Thịnh nghe thấy thế, cậu ta không ngừng thầm mắng nhiếc Lạc Quách Thiên máy móc cứng nhắc. Trong lòng khẽ động, cậu ta mở miệng nói, bác cả, nếu như còn biết tung tích của Phục Ma Ngọc Trụ thì sao đây? Còn được xem là cống hiến vĩ đại cho môn phái của chúng ta hay không chứ? Cái gì? Tất cả mọi người đang ở đó đều kinh hãi thốt lên. Các ông ra ngoài đi. Lạc Quách Thiên nói với mấy vị trưởng lão. Vài vị trưởng lão lúc này biết chuyện tiếp theo Lạc Quách Thiên muốn nói không phải là chuyện bọn họ có thể nghe được. Vì vậy, bọn họ liền liếc mắt nhìn nhau rồi rời khỏi cung điện Trương Ninh. Phục Ma Ngọc Trụ đang ở đâu? Sau khi vài trưởng lão rời khỏi cung điện Trương Ninh, Lạc Quách Thiên phất tay, cánh cửa của cung điện Vạn Trượng ầm ầm đóng lại, ánh sáng bất thình lình mờ đi. Lạc Quách Thiên ngừng lại một lúc rồi trầm giọng hỏi. Phục Ma Ngọc Trụ đang ở trên người của Đường Tuấn. Bác cả, hãy cho con một viên sinh sinh tạo hóa đan để con lập công chuộc tội, đoạt Phục Ma Ngọc Trụ cho núi Chứa Chan. Lạc Thịnh cắn răng nói. Chỉ cần có thể sử dụng sinh sinh tạo hóa đan để định hình lại thân thể, việc tu luyện của cậu ta nhất định có thể nâng lên cấp độ tiếp theo. Lúc đó có thể đối đầu với Đường Tuấn. Còn chắc chứ? Lạc Quách Thiên nhìn chằm chằm vào Lạc Thịnh. Chắc ạ, thần vật Phục Ma Ngọc Trụ đó lại rơi vào trên người của thằng nhãi danh có xuất thân hèn mọn kia. Quả thực là lãng phí bảo bối mà. Lạc Thịnh cay đắng nói. Anh cả. Lạc Tần Uy nhìn Lạc Quách Thiên với vẻ mặt đông cứng. Phục Ma Ngọc Trụ là thần vật của tiên nhân. Ngay cả cường giả bán bộ nguyên đan cũng đều động lòng. Đồ vật này đủ để chấn áp khí vận và thay đổi số mạng của cả một tộc. Chuyện này có liên quan đến tương lai của núi Chưa Chan, tự anh không thể quyết định được. Lạc Quách Thiên đột nhiên xoay người, quỳ xuống gối đối diện với bàn thờ tổ tiên đặt trong cung điện Tường Ninh. Lạc Quách Thiên xin thỉnh ý kiến của Lão Tổ Tông. Khuôn mặt của Lạc Tần Uy và Lạc Thịnh thay đổi đáng kể. Lão Tổ Tông chỉ có một nhân vật có thể khiến Lạc Quách Thiên, trưởng giáo đương thời của núi Chưa Chan, kính cần gọi một tiếng Lão Tổ Tông là vị tiên nhân cuối cùng của núi Chưa Chan cách đây hàng nghìn năm. Sao có thể chứ? Lão Tổ Tông không phải đã sớm về cõi tiên rồi ư? Nghìn năm qua, núi Chưa Chan đã luân qua gần 10 thế hệ. Sao có thể có một cổ nhân thiên niên sống đến bây giờ được? Nghĩ đến đây, hai cha con Lạc Tần Uy và Lạc Thịnh dùng mình hoảng sợ. Cả hai vừa nghĩ đến đó, một luồng uy nghiêm hùng mạnh cuồn cuộn bỗng nhiên từ trong hư không giáng xuống, trong lòng của Lạc Thịnh không khỏi cảm thấy dâng lên ý nghĩ thuần phục, như thể đang đối mặt với một người khổng lồ hái sao ngắt trăng vậy. Ngay cả Lạc Quách Thiên và Lạc Tần Uy, hai người đàn ông quyền lực nhất hiện giờ ở núi Chưa Chan, cũng không khỏi trịnh trọng khom lưng cúi xuống. Phục Ma Ngọc Trụ cuối cùng cũng xuất thế rồi. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu của ba người Lạc Quách Thiên. Cùng lúc đó, một bóng người toàn thân tỏa ra ánh hào quang và khuôn mặt nhòe nhoẹt không nhìn rõ xuất hiện trong thâu thẳm trí óc và tâm hồn của họ. Giọng nói của người này trầm tĩnh, như thể đã ngụp lặn qua sâu bề của cuộc đời và trải qua hàng nghìn năm dài đằng đẵng, nhìn thấu thế sự, không gì có thể lay chuyển được ông lão ấy. Người này là vị tiên nhân cuối cùng, cách đây hơn nghìn năm ở núi Chưa Chan, cũng là một trong những cường giả mạnh nhất thời bấy giờ. Lão Tổ Tông, giọng nói của Lạc Quách Thiên khẽ run lên. Lão Tổ Tông là con át chủ bài cuối cùng và là bí mật quan trọng nhất được truyền miệng qua các thời đại trường giáo của núi Chưa Chan. Đây cũng là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Lão Tổ Tông. Nếu như Phục Ma Ngọc Trụ không xuất hiện, e rằng cả đời này cậu ta cũng không bao giờ có cơ hội nhìn thấy. Các con làm tốt lắm. Một thanh âm tang thương vang lên. Năm đó, vô số tiên nhân chúng ta đã hao tổn tâm huyết và trí tuệ cả đời để rèn nên Phục Ma Ngọc Trụ. Giờ đây, những người đồng đạo đó không còn nữa. Phục Ma Ngọc Trụ này, đáng lý ra, phải là vật thuộc về núi Chưa Chan của ta. Nếu nó đã xuất hiện trên thế gian, thì đương nhiên phải lấy lại vật về nguyên chủ. Âu cũng là điều dễ hiểu thôi. Lão Tổ Tông, thế thì con sẽ lập tức xuống núi, giết chết kẻ đó và đoạt lại Ngọc Trụ. Lạc Quách Thiên xin phép. Không cần vội. Giọng của Lão Tổ Tông đột nhiên lộ ra vẻ lạnh lùng, giống như là đang tính toán một âm mưu nào đó. Phục Ma Ngọc Trụ đã bị tổn hại trong trận chiến năm đó. Nếu như muốn sửa chữa Ngọc Trụ, có thể vẫn cần phải để lại trên cơ thể của người đó. Trước mắt, cứ để Ngọc Trụ ở chỗ của anh ta. Đợi tu bổ xong xuôi, rồi thì các con hãy đi đoạt lại. Vì núi Chưa Chan mà lao tâm khổ tứ, chiêu này của Lão Tổ Tông thật tuyệt diệu, Lạc Thịnh nịnh nọt. Cậu ta nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dạng suy sụp tinh thần của Đường Tuấn khi mất đi tất cả lắm rồi. Lão Tổ Tông, Lạc Thịnh con đã làm rất tốt. Ta sẽ ban thưởng cho con. Ta không chỉ chữa lành vết thương của con, mà còn thu nhận con làm đồ đệ và truyền dạy cho con đạo pháp tiên thuật uyên thâm nhất của núi Chưa Chan. Sau này giao cho con đi đoạt lại Phục Ma Ngọc Trụ. Nếu như con làm được, người đứng đầu núi Chưa Chan tiếp theo sẽ là con. Lạc Thịnh vui mừng khôn xiết, cố nén thương tích đứng dậy, đầu dạp xuống đất, dập đầu liên tiếp mấy cái, đa tạ Lão Tổ Tông. Đường Tuấn, anh không bao giờ ngờ tới đâu, Lão Tổ Tông của núi Chưa Chan tôi, thế mà lại còn sống. Càng không ngờ rằng tôi có thể trở thành đệ tử của Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông là tiên nhân đích thực, thuật pháp cực kỳ khó lường. Tôi chỉ cần học được 7-8 phần trong đó thôi, thì có thể búng tay một cái là anh về chầu ông bà và tước đoạt sạch sẽ mọi thứ của anh rồi. Trong lòng Lạc Thịnh thầm nói, Lạc Tần Uy cũng tươi cười rạng rỡ. Con trai hiền hách thì cha mẹ cũng được nở mày nở mặt. Con trai Lạc Thịnh của ông ta bây giờ trở thành đồ đệ của Lão Tổ Tông rồi. Địa vị của người làm cha này cũng đã cao quý hơn những kẻ khác rồi. Lạc Quách Thiên liếc nhìn Lạc Thịnh một cái thật sâu, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Trong nhiều thiên niên kỷ qua, núi Chưa Chan đôi khi phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng rất lớn. Nhưng Lão Tổ Tông chưa bao giờ xuất hiện lấy một lần, ngay cả núi Chưa Chan bị tàn phá cũng đều sẽ không ảnh hưởng đến vẻ lãnh đạm của Lão Tổ Tông. Vậy tại sao hôm nay ông lão ấy lại sốt sắng đến như vậy? Tuy nhiên, nếu kẻ đó dám coi thường núi Chưa Chan ta, thì anh ta phải trả giá một chút. Lạc Quách Thiên, Còn hãy cho người đi quấy nhiễu anh ta đi, để cho anh ta biết thân biết phận một chút. Nếu như anh ta tình nguyện phục dịch cho núi chứa chan ta, thì mọi chuyện lại trở nên dễ xử lý rồi. Bằng không thì... Lạc Quách Thiên gật đầu. Ta sẽ đưa Lạc Thịnh đi, đợi thời cơ thích hợp. Nó tự nhiên sẽ xuất hiện trước mặt các con. Đến lúc đó, nó sẽ thay ta lấy lại phục ma ngọc trụ. Một đạo quang cuốn Lạc Thịnh lên, tia sáng chợt lóe, bóng dáng Lạc Thịnh nhất thời không thấy nữa. Luồng uy nghiêm hùng mạnh cuồn cuộn kia cũng biến mất từng chút một. Lạc Quách Thiên thở phào nhẹ nhõm, cảnh giới nguyên đan có thể xưng là tiên nhân. Ông ấy đã đạt tới cảnh giới bán bộ nguyên đan. Nửa bước thiếu này là khoảng cách giữa tiên nhân và phàm nhân. Anh cả, vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào đây? Lời nói của Lạc Tần Uy không còn khách khí nữa. Hơn nữa, khẩu khí còn mang theo sự hả hê, đắc ý. Con trai của ông ta đã trở thành đệ tử của lão Tổ Tông. Đây là một niềm vinh dự vô cùng to lớn. Lạc Quách Thiên khẽ cau mày nói. Thông báo cho Hạng Thành. Ra lệnh cho anh ta xuống núi. Nhưng không được giết Đường Tuấn. Anh ta là quân cờ của lão Tổ Tông. Chỉ cần dạy dỗ cho anh ta một chút là được rồi. Miễn sao, để cho anh ta không khi dễ núi chứa chan là được. Lạc Tần Uy huynh hoang cười nói. Đường Tuấn là hậu thiên đạo thể. Hạng Thành cũng là hậu thiên đạo thể, tuy nhiên, Hạng Thành là đồ đệ của anh cả. Tu vi đã sớm ở mức hậu thiên đạo thể đại thành từ lâu rồi, đã mở mang bảo tàng huyền bí trong cơ thể và lĩnh ngộ được thần thông chi thuật. Nếu như em không vận dụng toàn lực, thì không thể đánh bại được Hạng Thành. Mặc dù hai người cùng là hậu thiên đạo thể, nhưng Đường Tuấn là đạo thể đi theo con đường hoang dã, so với Hạng Thành thì khác một trời một vực. Nếu như Đường Tuấn nhìn thấy sự chênh lệch của mình với Hạng Thành, anh ta chắc chắn sẽ không tức hộc máu mà chết đấy chứ. Lạc Quách Thiên có hơi không thích thái độ của Lạc Tần Uy. Đường Tuấn có thể đánh bại Lạc Thịnh, cho dù cậu ta đã thi triển bí thuật xả thân, thì chứng tỏ thực lực của anh ta chắc chắn rất mạnh và sẽ không dễ đánh bại như thế. Tuy vậy, ông ta không cho rằng Đường Tuấn có thể giành chiến thắng, bởi vì Hạng Thành là hậu thiên đạo thể do chính tay ông ta dạy dỗ và đào tạo ra. Thực lực của anh ta rõ ràng đã rất đáng gờm. Thực lực của anh ta rõ ràng rất đáng gờm. Nếu như Hạng Thành bùng nổ hết sức mạnh, thì có thể đánh một trận oanh liệt với cường giả bán bộ nguyên đan. Mà là một bán bộ nguyên đan chân chính, chứ không phải là cái loại gia tăng tu vi nhờ vào bí thuật xả thân giống như Lạc Thịnh. Trên máy bay đến đảo Phú Quốc, Đường Tuấn nhìn những đám mây trên bầu trời bên ngoài cửa sổ, thả hồn vào một trầm tư khác. Anh ấy đang tiêu hóa những thu hoạch trong chuyến đi đến Kon Tum vừa qua. Lúc này đã sắp được 2 ngày tính từ lúc anh đánh trọng thương Lạc Thịnh rồi. Đường Tuấn quay về Hà Nội một chuyến rồi lập tức bay đến đảo Phú Quốc. Lạc Trường Ninh. Thật lâu sau, ánh mắt của Đường Tuấn lóe lên tia lạnh lẽo. Anh thấp giọng lầm bầm 3 chữ này trong giọng điệu mang theo sát ý. Lạc Trường Ninh, chủ nhân của núi chứa chan Tiên Sơn, hàng nghìn năm trước, cũng là một trong những cường giả bách tiên chấn ma mạnh nhất thời đó. Cũng chính ông lão ấy là người đã gây ra sự thất bại của bách tiên chấn ma. Ma quỷ là đến từ ma nhân của ngoại vực. Đây là thông tin Đường Tuấn có được từ trong phục ma ngọc trụ sau chuyến đi đến Kon Tum. Năm đó, rất nhiều cao thủ tiên cảnh, địa phúc đã liên thủ với nhau chế tạo nên phục ma ngọc trụ nhằm tiêu diệt ma nhân đến từ ngoại vực. Cuối cùng, cuộc chiến ác liệt đó, Lạc Trường Ninh vì muốn một mình chiếm hết thành quả, thắng lợi và độc bá thế gian nên đã thẳng tay sát hại các đồng đội khác. Sau cùng thì đã dẫn đến thất bại trong gang tấc. Giới tu đạo ngày nay tàn lụi tuyệt đối không thể không có liên quan đến những hành động năm đó của Lạc Trường Ninh. Theo đạo lý, sau 10 mấy thế kỷ, Lạc Trường Ninh lẽ ra đã chết từ lâu rồi, nhưng Đường Tuấn có linh cảm rằng rất có khả năng Lạc Trường Ninh vẫn sẽ chưa chết. Còn về việc ông lão ấy dựa vào cái gì để có thể sống thì là điều anh không thể biết được. Nhà họ Đường của mình đóng vai trò gì trong trận chiến năm đó đây? Ngoài trừ cái này, trong lòng Đường Tuấn còn có một mối nghi hoặc như thế này nữa. Tuy nhiên, trong phục ma ngọc trụ, anh không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về nhà họ Đường. Vốn là trước đây, Đường Tuấn lấy được phục ma ngọc trụ từ tổ tiên Đường Trạch, sau đó lại là thất tinh trận của nhà họ Đường. Nếu như nói nhà họ Đường không có liên quan gì với trận đại chiến năm đó, thì Đường Tuấn tuyệt đối không tin. Trong lòng thầm thở dài một tiếng, Đường Tuấn rút lại suy nghĩ của mình. Mọi thứ hãy đợi cho đến khi gặp được Lã Kiến Trung rồi nói tiếp. Vị thế của lão Lã Kiến Trung này hùng mạnh thật đấy, có thể mời được nhiều đại tư đến đảo Phú Quốc tham gia đại hội nghiên cứu đạo Pháp như vậy. Anh cứ nhìn người tên Tô Vĩ Hoàng này mà xem, nghe nói là thiên tài, đại sư phong thủy trẻ nhất ở Đông Nam Á. Năm nay anh ta mới có 30 tuổi mà đã đánh bại kha khá đại sư chứ danh của Đông Nam Á rồi. Thế thì qua 10 năm nữa thôi, khả năng cao anh ta sẽ trở thành người đứng đầu thuật Pháp ở Đông Nam Á đấy. Ngoài Tố Vĩ Hằng ra, các đại sư phong thủy Pháp giới của Đông Nam Á đều tới cả rồi. Ai đó đang cầm một tờ báo. Chẳng qua là phong kiến mê tín thôi, phong thủy thuật Pháp gì chứ. Cái thứ này làm gì tồn tại trên đời đâu. Người bạn đồng hành chế nhạo. Thà tin là có, còn hơn không tin. Cậu nhìn Lã Kiến Trung và Chu Hoa Kiện của đảo Phú Quốc của chúng ta xem. Không biết có bao nhiêu nhân vật quan chức giàu sang, ra sức, ton hót nịnh vợ hai người họ. Tôi nghe đồn hai người họ xem phong thủy một lần là có thể thu về cả mấy tỷ, nhưng còn phải tùy thuộc vào tâm trạng của họ nữa. Nghe nói lần này, Chu Hoa Kiện đi Kon Tum tìm kiếm cơ duyên đạo Pháp gì đó. Không biết có tìm được không? Nếu như tìm được thì e rằng lần này sẽ xảy ra một trận long tranh hổ đấu đấy. Đại hội nghiên cứu đạo Pháp Đao Phú Quốc, trong lòng Đường Tuấn hơi lung lay. Xem ra, Lã Kiến Trung quả thực rất nổi tiếng trong giới thuật Pháp. Rốt nát, một giọng nói mang theo sự khinh bỉ vang lên. Nghe vậy, trong lòng của Lãnh Hùng đã sáng tỏ, sắc mặt anh ta càng lạnh lùng hơn, nói với Đường Tuấn. Cút! Không phải người của nhà họ Tào thì anh ta không cần phải khách khí. Đường Tuấn nhìn Lãnh Hùng khẽ lắc đầu nói. Không ngờ tu vi của đệ tử Lã Kiến Trung lại tệ như vậy. Ước chừng tu vi đạo thuật của anh ta cũng chẳng cao siêu gì mấy. Quả nhiên, thuật pháp đã xuống dốc rồi. Tu vi của Lãnh Hùng hiện lên rõ mồn một trong mắt anh. Tu vi cảnh giới chân khí, đỉnh phong, chỉ thiếu một bước nữa là có thể đạt đến cảnh giới thần hải. Loại tu vi này trong mắt người bình thường thì sẽ được xem là cao thủ, thậm chí còn được tụng xưng là đại sư thuật pháp. Nhưng trong mắt của Đường Tuấn thì chẳng có gì ghê gớm cả. Vốn dĩ, anh còn định mượn cơ hội này để mở mang kiến thức về uy năng của thuật pháp một chút, chẳng ngờ lại phải thất vọng rồi. Bởi vậy, bây giờ, anh không nhịn được nữa mà cảm khái một câu. Mọi người có mặt ở đó tạm thời trở nên yên lặng, trong giây lát, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đám người ở trên đảo Phú Quốc đánh giá về tu vi đạo pháp của Lã Kiến Trung như vậy. 20 năm gần đây, e rằng Đường Tuấn là người đầu tiên. Lãnh Hùng đột nhiên cười gằn vài tiếng, trong giọng cười mang theo hơi lạnh thấu xương. Thằng cha này từ đâu chui ra vậy? Lại còn dám lớn tiếng bình phẩm với Lã đại sư. Trong lòng của Tào Thanh Vân thầm mỉa một câu, vốn dĩ còn tưởng là chàng trai giữa đường thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, ai dè lại là một thằng ất ơ, đầu óc không được bình thường. Nếu như câu nói này được truyền ra, không biết sẽ có bao nhiêu người ở đảo Phú Quốc này săn lùng anh. Cô đương nhiên không thèm giúp anh cầu xin tha thứ, để đỡ phải vạ lây bản thân. Thằng nhóc thối tha kia, không biết trời cao đất dày. 7-8 người nam nữ trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề đứng đằng sau Lãnh Hùng thấy Đường Tuấn nói năng lung tung, thì không khỏi chửi bới. Anh không xứng gọi tên của Lã đại sư. Anh Lãnh, anh không cần phải ra tay, để em phế cái tên oắt con này là được rồi. Một thanh niên có vóc dáng vạm vỡ, đứng phắt dậy, lạnh lùng nhìn Đường Tuấn và nói. Thằng nhóc lỗ mạng kia, tôi tên là Trần Dịch Tấn, Lã đại sư là người tôi sùng bái nhất, cũng là người anh có thể nói độc tới sao? Tôi sẽ không giết anh, nhưng mà tôi sẽ cắt hết tay chân của anh, để anh quỳ gối ở chân núi thị vái, nhận lỗi của mình. Sắc mặt của Tào Thanh Vân hơi thay đổi. Cô đương nhiên là nhận ra Trần Dịch Tấn. Trần Dịch Tấn đã từng là nhà vô địch giải thanh niên taekwondo đảo Phú Quốc. Mình đầy võ nghệ, trong phạm vi các cậu ấm ở đảo Phú Quốc, thì anh ta có thể được xếp trong hạng 3 người hàng đầu. Anh ta ra tay tàn nhẫn và vô tình, rất nhiều huấn luyện viên của các câu lạc bộ taekwondo đều bị Trần Dịch Tấn khiêu chiến. Hầu như tất cả cuối cùng đều phải gánh chịu tổn thương nghiêm trọng, thậm chí là tàn phế. Vài năm trước, Trần Dịch Tấn muốn bái nhập làm môn đệ tu luyện đạo pháp của Lã Kiến Trung, nhưng bị từ chối vì không đủ tư chất. Anh ta không bỏ cuộc mà đi theo Lãnh Hùng với mong muốn được gián tiếp đi trên con đường tu đạo. Đừng đá chết anh ta. Lãnh Hùng nói với Trần Dịch Tấn, giọng điệu của anh ta thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ của mình đối với Trần Dịch Tấn. Anh ta nhìn Tào Thanh Vân và nói, đi với tôi đi, chỗ này không phải là nơi để nói chuyện, tôi không muốn bị loại chó mèo này làm cho mất hứng trò chuyện. Đã lâu rồi không thấy anh Trần Dịch Tấn ra tay rồi, cú đá lốc xoáy của anh ấy tuyệt lắm, ngay cả một số võ sư taekwondo Hàn Quốc cũng đều khen ngợi anh ấy. Thằng cha này sắp gặp tai ương rồi. Những người khác nhao nhao nói, nhìn Đường Tuấn như thể đang háo hức chờ đợi một trò hay mãn nhãn. Anh Lãnh, không cần vội, đối phó với tên oắt con này, em không cần dùng tới 10 giây đâu. Gương mặt tràn trề vẻ đắc ý, Trần Dịch Tấn giễu cợt nói. Ồ, Trần Dịch Tấn hét lên một tiếng, chạy lấy đà hai bước, rồi tung ra một cú đá lốc xoáy đẹp đẽ. Với cú đá này, anh ta chắc chắn có thể đá xuyên qua tấm ván gỗ dày cộm ở lòng bàn tay. Đáng tiếc, đối thủ của anh ta lại là Đường Tuấn. Đường Tuấn nắm lấy mắt cá chân của Trần Dịch Tấn. Chỉ cần một cái hất cánh tay, Trần Dịch Tấn đã bị ném ra ngoài như một bao cát và rơi thẳng xuống đất với một tiếng động cực lớn. Điều này là không thể. Mặt mũi bầm dập tơi tả, Trần Dịch Tấn kinh ngạc thốt lên. Anh ta đã từng đánh nhau với các võ sư taekwondo có trình độ cao hơn anh ta. Nhưng chưa bao giờ anh ta thua chóng vánh hay dễ dàng như vậy. Có vẻ như thực lực của cả hai không cùng đẳng cấp một chút nào. Những nam thành nữ tú mới một giây trước còn đang hò hét cổ động Trần Dịch Tấn thì nhất thời bỗng im bặt. Ai nấy cũng đang trong trạng thái há hốc miệng khiếp sợ. Lãnh Hùng lộ ra vẻ thích thú nhìn Đường Tuấn và nói bằng một giọng điệu bề trên trịnh thượng. Xem ra anh hẳn là người có luyện võ, chẳng trách dám xuất hiện ở trước mặt tôi. Đáng tiếc, thủ pháp quá thô ráp, ngay cả tiến dần từng bước cũng đều không có. Cũng phải thôi. Thôi, thì để hôm nay tôi chỉ giáo cho anh một chút vậy, để anh có dịp mở mang kiến thức về võ học chân chính. Núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Đạo lý này lần sau anh phải ghi nhớ cho kỹ. Anh Lãnh sắp ra tay rồi. Lãnh Hùng vừa khàn khàn mở miệng nói thì một đám nam nữ thanh niên đột nhiên trở nên phấn chấn hẳn. Trong lòng của Tào Thanh Vân thầm lắc đầu. Trò hề này nên kết thúc rồi. Mặc dù tính cách của Lãnh Hùng không tốt lắm, nhưng dù sao thì anh ta cũng là đệ tử của Lã Kiến Trung. Bất kể về võ học hay là đạo thuật, anh ta đều cực kỳ lợi hại, là một trong số ít cao thủ trẻ tuổi của đảo Phú Quốc. Huyền Dương kiếm chỉ. Lãnh Hùng điểm chỉ một phát, không khí dường như bốc cháy ngay lập tức, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, ngón tay của anh ta đỏ rực, một sợi kiếm khí màu đỏ thẫm toát ra, chém về phía Đường Tuấn. Đây là Huyền Dương kiếm chỉ. Trần Dịch Tấn nhìn vào hào quang màu đỏ thẫm của kiếm khí, trong mắt ngập tràn hâm mộ. Đây mới là võ học mà anh ta theo đuổi. Nếu như so sánh, thì taekwondo của anh ta chẳng là gì cả. Đối mặt với một kiếm này, Đường Tuấn chỉ xuất ra một động tác duy nhất. Hệt như hít vào một bình thường, rồi sau đó thở ra. Hành động vô cùng đơn giản nhưng sức mạnh của Đường Tuấn đủ để biến mục nát thành thần kỳ. Nụ cười đắc thắng của Lãnh Hùng vẫn còn trên gương mặt, nhưng ngay sau đó, cả người anh ta đã bay ra lộn nhào ngược trở lại. Cùng lúc đó, kiếm khí màu đỏ, thẫm vỡ vụn. Cánh tay của anh ta bị thương, máu chảy đầm đìa. Đến một hơi thở của tôi cũng không đỡ được, mà còn dám lớn tiếng nói muốn chỉ giáo cho tôi. Đường Tuấn lắc đầu nói. Sắc mặt của Lãnh Hùng tái nhợt, tức giận đến nỗi ói ra một ngụm máu, nhưng không có nói được gì cả. Những người khác há to miệng, như thế có thể nhét vừa cả vài quả trứng gà. Huyền Dương kiếm chỉ trong mắt của bọn họ là võ học phi phàm, nhưng Đường Tuấn chỉ cần một hơi thở đã đẩy lùi được nó. Nói thẳng ra như vậy thì thật sự làm cho người khác sợ chết khiếp rồi. Lúc này không còn ai dám mở miệng chê bai Đường Tuấn nữa. Anh cũng là người tu đạo sao? Khóe miệng của Lãnh Hùng dính một ít máu, hung hăng nhìn Đường Tuấn hỏi. Người tu đạo à? Cứ tính như vậy cũng được. Đường Tuấn có hơi cụt hứng. Lãnh Hùng quá yếu, đánh bại anh ta cũng chẳng có gì đáng tự hào cả. Khốn kiếp, thằng nhóc này dám giả heo ăn thịt hổ. Nếu như biết anh ta là người tu đạo, mình đã chuẩn bị trước rồi. Khi đó thắng bại cũng còn chưa biết đâu. Lãnh Hùng nghe thế thì thầm nghĩ trong lòng. Anh ta đứng dậy, nhìn chằm chằm Đường Tuấn nói. Tôi sẽ ghi nhớ chuyện xấu hổ ngày hôm nay. Cuối cùng thì anh ta trao cho Tào Thanh Vân một cái liếc mắt, chứa đựng ý nghĩ sâu xa, rồi phóng xe rời đi với gương mặt nhăn nhó khó coi. Ngay cả một hơi thở của Đường Tuấn cũng không có chống đỡ nổi, anh ta đã chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa. Đường Tuấn lắc đầu, không còn đề tâm, nếu là Lã Kiến Trung thì còn đáng để cho anh thận trọng một chút đối đãi. Đáng tiếc, tên Lãnh Hồng này vẫn không đủ tư cách. Vị đại sư này, xin hãy đợi một chút. Ngay khi Đường Tuấn chuẩn bị xoay người rời đi, một giọng nói đột nhiên vang lên. Có chuyện gì vậy? Bước chân của Đường Tuấn hơi khựng lại, anh hướng tầm mắt về phía Tào Thanh Vân. Tào Thanh Vân do dự một chút, giọng điệu có phần cung kính. Là Thanh Vân có mắt như mù, đã nhìn nhầm ngài, không biết ngài là đại sư thuật pháp nên vừa nãy mới đắc tội, xin ngài rộng lòng bỏ qua cho. Mặc dù trông có vẻ Đường Tuấn chỉ chạc tuổi cô, nhưng vừa rồi chỉ bằng một hơi thở mà anh đã đánh bại được Lãnh Hùng, cho thấy bản lĩnh của một đại sư thuật pháp hùng mạnh, khiến cho cô sợ hãi và kính nể từ tận đáy lòng. Lần này ngài đến là để tham gia đại hội thuật pháp sao? Lưỡng lự một hồi, Tào Thanh Vân nhìn Đường Tuấn hỏi. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Cứ coi là vậy đi. Lần này tôi chủ yếu muốn gặp Lã Kiến Trung, hỏi ông ta chút chuyện. Gặp Lã đại sư sao? Giọng của Tào Thanh Vân khẽ run lên nói. Không phải là ngài muốn thách đấu với Lã đại sư đấy chứ? Đã rất nhiều năm rồi, không còn ai dám gây chiến với Lã đại sư nữa. Mấy năm trước, còn có người muốn khiêu chiến với Lã đại sư, nhưng lần lượt từng người, kể cả những nhân vật danh tiếng lừng lẫy, đều phải chịu thất bại. Ngay cả một số đại sư thuật pháp của Đông Nam Á cũng phải thua cuộc trước Lã đại sư. Ông ta là đại sư thuật pháp hàng đầu, không chỉ ở đảo Phú Quốc, mà còn là ở toàn Đông Nam Á. Hàng đầu Đông Nam Á ư? Một nụ cười tràn ra từ khóe miệng của Đường Tuấn. Đương nhiên rồi. Nhìn thấy biểu hiện của Đường Tuấn, trong lòng Tào Thanh Vân than thầm một tiếng. Cô không có ý coi thường suy nghĩ của Đường Tuấn. Người trẻ mà, sẽ luôn có tinh thần can đảm và không biết sợ là gì. Cô chỉ cảm thấy có hơi đáng tiếc mà thôi. Bởi vì sắp sửa lại có thêm một đại sư thuật pháp trẻ tuổi, phải bại trận dưới tay của Lã Kiến Trung và càng làm tăng thêm mức độ nổi tiếng cho Lã Kiến Trung rồi. Cô có chuyện gì khác nữa không? Đường Tuấn nhìn thấy Tào Thanh Vân có chút lơ đễnh thì chuẩn bị quay lưng rời đi. Tào Thanh Vân hoàn hồn vội vàng nói, tôi muốn mời đại sư đến làm khách của nhà họ Tào tôi. Hả? Đường Tuấn nhướng mày nói, cô muốn tôi đến xem bệnh cho ông nội của cô có phải không? Vừa rồi anh đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Tào Thanh Vân và Lãnh Hùng. Tào Thanh Vân lúng túng nở một nụ cười, cô quả nhiên có suy nghĩ như vậy. Như thể sợ Đường Tuấn hiểu lầm, cô vội vã giải thích. Đổi lại, bất kể ngài có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội tôi hay không, tôi đều có thể thay mặt nhà họ Tào hỗ trợ ngài tham gia vào đại hội thuật pháp lần này. Toàn bộ chi phí sẽ do nhà họ Tào của tôi tài trợ. Ngài thấy thế nào? Cô không sợ Lã Kiến Trung sẽ truy cứu nhà họ Tào sao? Đường Tuấn hỏi. Tào Thanh Vân lắc đầu nói. Lã đại sư sẽ có chút khoan dung cho chuyện này. Đường Tuấn suy nghĩ một chút rồi đáp. Cũng được thôi. Tôi vừa khéo cũng có thể xem qua đại hội thuật pháp và đạo pháp của Đông Nam Á. Có những điểm nào đặc sắc một chắc. Người này tuổi đời còn khá trẻ, nhưng khẩu khí lại rất lớn, giống như là không xem mấy đại sư thuật pháp của Đông Nam Á là cái đinh gì cả. Trong lòng của Tào Thanh Vân nói thầm. Nghĩ đến đây, Tào Thanh Vân mời Đường Tuấn lên chiếc xe đặc biệt của mình. Cách đó không xa, anh chàng tài xế taxi vốn dĩ đang chở Đường Tuấn đang há hốc miệng cực to, dường như không thể ngậm miệng lại được. Trời, mẹ ơi, anh ta thật sự là đại sư thuật pháp. Ngài Đường, ngài phải cẩn thận với sự trả thù của Lãnh Hùng. Sau khi Tào Thanh Vân và Đường Tuấn tự giới thiệu về bản thân một cách đơn giản, Tào Thanh Vân trầm giọng nói. Lãnh Hùng đương nhiên không có gì ghê gớm cả so với ngài, nhưng ngài phải biết tu vi thuật pháp của anh ta chỉ xếp hạng cuối cùng trong số các đệ tử của Lã Đại Sư. Thời gian anh ta nhập môn tương đối ngắn, cũng chưa có vài là đệ tử chân truyền của Lã Đại Sư. Mấy sư huynh sư tỷ của anh ta đều đạt đến trình độ chân truyền của Lã Đại Sư. Nếu như để cho bọn họ biết được sự việc lần này, sợ rằng bọn họ sẽ tìm ngài tính sổ đấy. Đường Tuấn phất tay thản nhiên nói. Đệ tử của Lã Kiến Trung chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ông ta tới mới đủ để tôi nhìn đến. Nghe vậy, Tào Thanh Vân không còn nhắc nhở anh nữa. Nếu như không phải vừa rồi cô tận mắt nhìn thấy Đường Tuấn ra tay, có lẽ cô ta đã coi Đường Tuấn là một gã kiêu căng ngạo mạn rồi. Gia tộc họ Tào tuy không được xếp vào hàng bậc nhất trên đảo Phú Quốc, nhưng độ giàu có thì vẫn ngoài sức tưởng tượng. Một dãy biệt thự sang trọng nằm ở ngoài ô đảo Phú Quốc, với các vệ sĩ canh cổng đều rất cao lớn và giỏi võ nghệ. Ánh mắt sắc bén và họ đều là những người đã tu luyện qua nội kình. Đây là nơi ở của nhà họ Tào trên đảo Phú Quốc. Chỉ khi bước vào cảnh giới của chân khí, đạt tới mức độ có thể phóng thích nội kình ra bên ngoài, mới có tư cách được xưng là đại sư thuật pháp. Đoàn xe của Tào Thanh Vân đã lái vào trang viên của nhà họ Tào mà không gặp bất kỳ trở ngại nào trên đường đi. Ngài Đường, xin mời ngài vào xem bệnh cho ông nội tôi. Xuống xe, Tào Thanh Vân có chút xấu hổ nói với Đường Tuấn. Dù sao, Đường Tuấn cũng là một đại sư thuật pháp, vẫn chưa có tiếp đón chu đáo, đã bắt người ta làm việc. Đây thật sự là có hơi không phải phép rồi. Dẫn đường đi. Đường Tuấn ung dung nói. Trong một biệt thự sâu trong trang viên nhà họ Tào, có một vài người trung niên đang ngồi, gương mặt của họ đều hiện lên vẻ xám xịt. Tất cả đều đang đề phòng lẫn nhau. Tào Thanh Hải, anh cả của em vẫn còn ở đây. Nhà họ Tào không tới phiên em làm chủ. Một người đàn ông lớn tuổi nói với người đàn ông ngồi đối diện. Anh cả mấy năm nay, nhà họ Tào để anh tổ chức, nhờ vậy mà công việc kinh doanh đều rối tinh rối mù cả lên. Chỉ riêng năm ngoái thôi đã hao hụt đi mấy chục tỷ. Nếu như thật sự giao cho anh, trên dưới nhà họ Tào chắc chắn đều sẽ đói mốc mỏ. Còn gì để ăn nữa đâu. Tào Thanh Dương, nếu như không niệm tình anh là anh cả của em, thì em đã sớm động thủ từ lâu rồi. Người đàn ông đối diện tên là Tào Thanh Hải mỉa mai nói. Hai người này lần lượt là Tào Thanh Dương và Tào Thanh Hải của nhà họ Tào, cũng là hai người cháu trai của ông cụ Tào và là hai anh trai của Tào Thanh Vân. Tào Thanh Dương, Tào Thanh Hải và Tào Thanh Vân là ba người có năng lực nhất trong thế hệ thứ ba của nhà họ Tào. Họ nắm giữ phần lớn công việc kinh doanh của nhà họ Tào, còn thế hệ thứ hai của nhà họ Tào thì đã sớm nghỉ hưu và lui về hậu phương. Đây cũng là truyền thống của nhà họ Tào, giao chuyển làm ăn kinh doanh lại cho thế hệ trẻ. Mấy năm nay, quyền hành kinh doanh của gia tộc họ Tào đều nằm trong tay của Tào Thanh Dương. Tuy rằng không tới mức tổn thất quá lớn như Tào Thanh Hải nói, nhưng cũng không có tiến triển bao nhiêu. Tào Thanh Hải, em tranh với anh cũng vô dụng thôi. Ông nội đã gọi em ba về rồi. Em cũng biết mà, ông nội thương em ba nhất. Lần này lập di chúc, nói không chừng ông nội sẽ để lại toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Tào cho em ấy. Đến lúc đó, công sức của hai người chúng ta đều trở thành sôi hỏng bỏng không rồi. Tào Thanh Dương nói, Tào Thanh Hải hừ lạnh một tiếng đáp lại. Tào Thanh Vân thì tính làm cái gì, chỉ là một đứa con gái thôi mà. Sao có thể đảm đương nổi quyền hành của nhà họ Tào chứ? Cuối cùng thì con bé ấy cũng phải gả đi. Đến lúc đó, không phải là nhà họ Tào cũng sẽ rơi vào tay của người ngoài sao? Tào Thanh Dương cười nhạt lộ ra khí thế như thể đã kiểm soát mọi chuyện trong lòng bàn tay nói. Em nói rất đúng, một đứa con gái sao có thể thuyết phục mọi người? Nhưng mà tên tiểu tử Lãnh Hùng kia hình như có ý định giúp Tào Thanh Vân. Em cũng biết lai lịch của Lãnh Hùng mà. Chúng ta vẫn phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Không thể để cho em ấy làm hỏng chuyện tốt của chúng ta được. Tào Thanh Hải suy nghĩ một chút rồi nói. Được, chúng ta cứ giải quyết Tào Thanh Vân trước. Đoạt hết phần của cải thuộc về em ấy. Đến lúc đó, anh và em sẽ cạnh tranh với nhau sau. Tào Thanh Dương nói. Tốt lắm, không hồ là em trai giỏi giang của anh. Lúc này một người hầu lon ton chạy tới, cúi đầu nói. Thưa cậu cả, thưa cậu hai, cô ba đã về rồi. Còn đưa về một người đàn ông nữa, nói là người này sẽ xem bệnh cho ông nội. Đàn ông sao? Chẳng lẽ con bé thật sự đưa Lãnh Hùng về nhà sao? Mặt mũi của Tào Thanh Dương sa sầm lại nói. Em ấy muốn cõng rắn cắn cả nhà sao? Lãnh Hùng lòng muôn giả thú cỡ nào? Lẽ nào em ấy không biết? Người làm nói. Không phải Lãnh Hùng đâu, là một người đàn ông xa lạ. Nghe vậy, Tào Thanh Dương yên tâm ngay tức khắc, nhếch mép nở nụ cười gằn nói. Vậy không sao rồi. Trên mặt Tào Thanh Hải hiện lên nụ cười đắc thắng, thể hiện mùi vị đã nắm chắc phần thắng trong tay. Tiếng bước chân vang lên, một nam một nữ bước vào phòng khách, đó là Đường Tuấn và Tào Thanh Vân. Anh cả, anh hai. Tào Thanh Vân chào hỏi Tào Thanh Dương và Tào Thanh Hải. Em ba, cuối cùng em đã về rồi. Trên mặt Tào Thanh Dương và Tào Thanh Hải lộ ra một nụ cười thân thiện. Em bà à, em vừa về, chắc là mệt lắm, mau quay về nghỉ ngơi đi. Tào Thanh Vân liếc nhìn hai người bọn họ nói. Không cần đâu ạ, em muốn thăm ông nội trước. Đương nhiên rồi, em ba thật là hiếu thảo. Tào Thanh Dương nói. Tào Thanh Hải vươn tay ngăn cản Đường Tuấn, lạnh lùng nói. Em có thể vào, nhưng anh ta thì không được. Tào Thanh Hải, anh có ý gì? Tào Thanh Vân nói với giọng điệu tương đối tức giận. Tào Thanh Hải cười nhạt nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ. Em ba... Em đương nhiên có thể vào thăm ông nội, nhưng cậu nhóc không rõ lai lịch thân phận này thì không được. Ngộ nhỡ, cậu ta muốn làm hại ông nội thì sao đây? Ai sẽ chịu trách nhiệm? Thân phận lai lịch không rõ ràng sao? Tào Thanh Vân suýt chút nữa thì muốn mắng anh ta một trận rồi. Nhưng người đàn ông trước mặt đã đánh bại Lãnh Hùng, lại còn dám khiêu chiến với đại sư thuật pháp Lã Kiến Trung. Tuy rằng thân phận quả thực là không rõ ràng, nhưng hạng người này nếu như thật sự muốn hãm hại ông nội thì cũng không cần phải phiền phức đến thế. Tào Thanh Hải nói đúng. Em ba, em đừng có tùy hứng như thế. Nhà họ Tào chúng ta bây giờ đang trong thời kỳ nhạy cảm. Làm sao em có thể đưa người khác về nhà mình như vậy chứ? Tào Thanh Dương nói với thái độ và giọng điệu của một người anh đang dạy dỗ em gái. Anh ta không phải là người lai lịch không rõ ràng. Anh ta là đại sư thuật pháp, được em mời về đây để chữa bệnh cho ông nội. Tào Thanh Vân nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói. Sắc mặt của Tào Thanh Hải hơi thay đổi. Anh ta liếc nhìn Tào Thanh Dương. Tào Thanh Dương đáp. Em ba, không phải ai cũng được coi là đại sư thuật pháp đâu. Em còn trẻ tuổi, ít kinh nghiệm, rất dễ bị người khác lừa. Đặc biệt là dạo gần đây, đảo Phú Quốc đang tổ chức đại hội giao lưu thuật pháp. Em cứ ra ngoài đường đi dạo mà xem. Hỏi bất kỳ ai, họ cũng dám nói bản thân là đại sư thuật pháp. Hơn nữa, bệnh của ông nội đến Lã đại sư cũng không có chữa khỏi được. Cậu ta cho dù có là đại sư thuật pháp thực sự đi chăng nữa, thì cũng chẳng được việc gì. Đương nhiên, nếu như vị đại sư thuật pháp này đồng ý nói ra lai lịch, sư môn và mức độ tu vi của cậu ta, nói không chừng bọn anh có thể suy nghĩ lại. Tào Thanh Hải hài hước nói. Sắc mặt của Tào Thanh Vân đột nhiên thay đổi. Mức độ tu vi của đại sư thuật pháp luôn là một điều cấm kỵ, làm sao có thể tùy tiện nói ra được đây? Tào Thanh Hải rõ ràng là đang làm khó anh. Thấy Tào Thanh Vân im lặng, Tào Thanh Hải càng chế nhạo hơn nói. Nếu như em ba không có gì để nói, vậy thì anh bạn này cứ ở lại đây trước đi đã. Em ba, anh bạn này của em đến thật đúng lúc. Chúng ta cần hỏi cậu ta một vài câu hỏi. Chỉ là một buổi điều tra nho nhỏ thôi, để tránh việc em bị lừa, em không cần để tâm làm gì. Anh cả chỉ là đang quan tâm đến em ba thôi, vì muốn tốt cho em ấy. Sao em ấy có thể từ chối được? Tào Thanh Dương và Tào Thanh Hải kẻ tung người hứng, dường như rất ngầm hiểu ý đối phương. Đi với chúng tôi một lát. Nói xong, Tào Thanh Hải không muốn nói thêm nữa. Anh ta túm lấy vai của Đường Tuấn, các ngón tay hơi cong như móng vuốt đại bàng, lòng bàn tay khẽ cử động. Tào Thanh Hải quả nhiên là một người lão luyện. Cái nắm tay này có vẻ tình cờ, nhưng anh ta sử dụng nội lực của mình. Chỉ với nội lực nắm lấy thì cũng có thể bóp nát đôi vai của những người bình thường. Người này thật tàn nhẫn và độc ác. Cút! Ngay lúc này, Đường Tuấn chỉ nhẹ nhàng phun ra một chữ. Giống như tiếng sấm mùa xuân, tiếng chuông lớn đột nhiên vang lên. Phòng khách lớn đang rung chuyển mạnh, như thể sắp có một trận động đất sắp xảy ra, khiến cho Tào Thanh Dương và Tào Thanh Hải đứng gần nhất như bị chúng lôi kích, bịt tai ngồi xổm xuống. Sắc mặt tái nhợt, trông hết sức khó coi. Nhưng Tào Thanh Vân có vẻ không sao, đây là điều vô cùng kỳ lạ. Âm thanh dừng lại, trong phòng khách lớn, ngoại trừ Đường Tuấn và Tào Thanh Vân đang đứng, tất cả mọi người đều ngồi xổm xuống mặt đất. Đi thôi, Đường Tuấn khẽ nói. Họ không sao chứ? Tào Thanh Vân do dự hỏi, nhìn Đường Tuấn có chút sợ hãi và kinh ngạc. Sẽ không có chuyện gì đâu. Đường Tuấn nói, cường độ âm thanh khi nãy của anh đã được khống chế rất tốt, nhiều nhất thì cũng chỉ khiến cho bọn họ cảm thấy buồn nôn mà thôi. Nếu không, với công lực tu vi hiện tại của anh, đến cả tu sĩ cảnh giới thần hải cũng sẽ bị thương. Lúc này, Tào Thanh Vân mới cảm thấy nhẹ nhõm và dẫn Đường Tuấn đi vào bên trong. Một lúc sau, Tào Thanh Dương và Tào Thanh Hải mới miễn cưỡng đứng dậy, trong mắt hai người họ là sự ngạc nhiên và kinh hãi. Họ không ngờ rằng Tào Thanh Vân thật sự đã đưa đến đây một vị đại sư thuật pháp thật. Anh cả, làm sao bây giờ? Tào Thanh Hải vẻ mặt bất an. Là cậu chủ thuộc tầng lớp thượng lưu trên đảo Phú Quốc, anh đã biết sức mạnh của một đại sư thuật pháp mạnh như thế nào. Đó chắc chắn là một điều mà anh ta không thể sánh được. Tào Thanh Dương hùng dữ nói, bệnh của ông nội đến Lã đại sư còn không có cách nào. Lẽ nào cậu ta còn mạnh hơn cả Lã đại sư sao? Nếu như em bà đã không nghe lời khuyên, vậy thì cứ để cho cậu ta đến xem sao. Ngộ nhỡ, ông nội thật sự có xảy ra chuyện gì, đến lúc đó em ấy sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Hai mắt của Tào Thanh Hải sáng lên nói, anh cả, anh có ý gì? Trong mắt của Tào Thanh Dương hiện lên một tia âm mưu. Lúc họp hội đồng quản trị, hãy nói là em ba đưa người ngoài về đây nhằm muốn cướp đoạt tài sản của nhà họ Tào. Còn nữa, mau báo tin cho Lãnh Hùng. Không phải anh ta là đồ đệ của Lã Kiến Trung hay sao? Bảo anh ta chỉ cần anh ta có thể đánh bại được thằng cha này, anh có thể đồng ý gả em ba cho anh ta. Ngài Đường, cơ thể của ông nội tôi thế nào rồi? Tào Thanh Vân lo lắng hỏi. Đường Tuấn đang đứng bên một chiếc giường, nằm trên đó là một ông già với mái tóc hoa râm và thưa thớt. Trông già nua và suy tàn. Người này là Tào Vinh, ông nội của Tào Thanh Vân. Đường Tuấn vừa kiểm tra mạch đập cho ông. Đường Tuấn lắc đầu, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Tào Thanh Vân thấy vậy thì hai hàng nước mắt giàn giụa trên đôi mắt đẹp tuyệt mỹ. Bộ dạng trông vô cùng đau thương. Tôi thật sự đã đặt quá nhiều hy vọng vào ngài Đường rồi. Đến Lã đại sư cũng không có chữa được bệnh, làm sao ngài có thể có cách chữa trị được chứ? Ông nội của cô vẫn còn cứu được. Trong lúc Tào Thanh Vân đang khóc sướt mướt như mưa thì Đường Tuấn đột nhiên lên tiếng. Sao cơ? Tào Thanh Vân suýt chút nữa thì tưởng mình nghe nhầm. Ông nội của cô vẫn còn cứu được, nhưng cần phải có Linh Ngọc Tùy. Đường Tuấn bình tĩnh nói. Tào Thanh Vân vô cùng ngạc nhiên nói. Chỉ cần có thể cứu được ông nội thì điều gì cũng được hết. Nhưng ngài cho hỏi, Linh Ngọc Tủy là vật gì? Tôi chỉ từng nghe qua về Ngọc Tủy. Đường Tuấn nói, Linh Ngọc Tủy, Ngọc Tủy có chứa linh khí, vô cùng chân quý. Linh Ngọc Tủy có thể sử dụng để luyện chế ra ngọc khí bảo vệ cơ thể, và lại cũng có thể được sử dụng để chữa bệnh. Tào Thanh Vân có chút không dám tin, nhưng Lã Đại Sư nói rằng bệnh của ông nội tôi vô phương cứu chữa mà. Đường Tuấn cười lạnh nhạt, vô phương cứu chữa sao? Ông ta không muốn ra tay cứu giúp thôi. Dùng linh ngọc thủy để trị bệnh, nếu như giữa chừng có xảy ra vấn đề gì thì đến cả người chữa bệnh cũng sẽ bị thương. Đương nhiên, Lã Kiến Trung không muốn mạo hiểm như vậy. Sắc mặt của Tào Thanh Vân đột nhiên tối sầm lại nói, tôi biết rồi. Một lúc sau, cô mới vui vẻ lên một chút. Ngày đường, tôi biết một nơi có thể có được linh ngọc thủy mà ngài cần. Đường Tuấn không hề ngạc nhiên, linh ngọc thủy tuy không khó kiếm, nó là thứ rất phổ biến trong thuật pháp. Đảo Phú Quốc được coi là khu vực phát triển nhất Đông Nam Á, nên muốn tìm linh ngọc thủy thì cũng không có gì khó khăn. Chỉ là nơi đó... Tào Thanh Vân có chút do dự, dường như cô có điều gì khó nói, nhưng ngày sau đó thì cô khẽ cắn răng nói. Vì ông nội, vì nhà họ Tào, tôi đi cầu xin cô ta một lần thì có làm sao chứ? Đảo Phú Quốc là thị trường giao dịch ngọc thạch lớn nhất, hơn 90% ngọc thạch đều được mua bán ở trên nơi này. Thậm chí rất nhiều cao thủ thuật pháp của Đông Nam Á đều vượt ngàn dặm xa xôi đi đến nơi này mua sắm ngọc thạch, luyện chế pháp khí và vô số những thứ linh tinh khác. Tào Thanh Vân vừa đi vừa giới thiệu với Đường Tuấn. Lúc này, bọn họ đang đứng giữa thị trường giao dịch. Bốn phía xung quanh đều là quán nhỏ hoặc cửa hàng. Đồ vật buôn bán ở đây khá là kỳ lạ. Đều là các loại lá bùa, pháp khí hoặc là ngọc thạch. Khác biệt rất lớn so với thị trường giao dịch ở bên ngoài. Đường Tuấn cảm thấy mọi thứ khá mới mẻ. Nhìn ngắm xung quanh mình, trước khi tới đảo Phú Quốc, tuy anh tu luyện đạo thuật cùng với võ học, nhưng cũng có xã giao qua với lại những người thế gia tu luyện. Thế nhưng trong thế tục, loại thị trường giao dịch chuyên dành cho thuật sĩ như thế này thì anh chưa từng thấy bao giờ. Nhưng chỉ quan sát một lát, Đường Tuấn lại thầm than một tiếng, vẻ mặt mất hứng rất nhiều. Anh thầm nghĩ, thuật pháp quả nhiên xuống dốc. Đa số đồ vật ở đây đều không có linh khí, chỉ có thể dùng để lừa người ngoài nghề mà thôi. Vốn dĩ căn bản không hề có tác dụng trừ tà tránh hung. Đương nhiên, anh cũng phát hiện một số thứ có ẩn chứa linh khí, như mấy cái pháp khí hay vài lá bùa linh tinh, nhưng linh khí trong đó thì lại vô cùng ít ỏi. Dựa vào thực lực bây giờ của anh, tùy tiện chế tạo pháp khí hay là lá bùa thì cũng mạnh hơn mấy cái thứ này gấp trăm ngàn lần. Lúc này, hai người vừa đứng trước một cái sạp hàng. Ông chủ sạp hàng này đang cầm trong tay một cái lục lạc cổ làm bằng đồng thau. Khi cánh tay ông ta hơi lay động, thì chiếc lục lạc ngay lập tức phát ra từng trận phản âm. Đám người vây xem chỉ cảm thấy tinh thần tức khắc trở nên bình thản, suy nghĩ cũng minh mẫn hơn rất nhiều. Ông chủ này lớn giọng giới thiệu. Các vị, cái lục lạc trong tay tôi đây chính là pháp khí do cao tăng đắc đạo của chùa Bái Đính mất mấy năm mới chế tạo thành. Để làm ra nó thì phải hao phí rất nhiều tinh lực. Lục lạc này một khi vang lên, trong lòng mỗi người tự nhiên sẽ bình an, ma quỷ đều tránh xa. Nếu cho nó ở trong nhà, có thể mang lại may mắn, gặp dữ hóa lành, xua đuổi vận rủi hay những điều không may, mang lại phúc duyên cho con cháu là pháp khí trấn trạch trừ tà tốt nhất. Ông chủ sạp hàng vừa dứt lời, ngay lập tức những người xung quanh sôi nổi, ra giá cạnh tranh. Cuối cùng thì cái lục lạc này được một người thương gia giàu có mua lại với 350 triệu. Đường Tuấn thấy thế thì trong lòng thầm lắc đầu. Phật âm trong cái lục lạc này đúng là có hiệu quả trừ tà, nuôi dưỡng tinh thần. Chẳng qua, loại hiệu quả này rất kém cỏi. Hơn nữa, số lần sử dụng cũng hạn chế. Chỉ có điều ở đây đều là người bình thường, cho nên không thể phân biệt được rõ ràng mà thôi. Tào Thanh Vân trông thấy biểu cảm của Đường Tuấn thì trong lòng khẽ động. Cô ở bên cạnh dẫn đường cho Đường Tuấn đi vào bên trong, vừa đi vừa hỏi. Ngài Đường, ngài cảm thấy cái pháp khí đó như thế nào? Đường Tuấn nói, chẳng đâu vào đâu cả. Ánh mắt của Tào Thanh Vân sáng ngời hỏi lại, vậy ngài cảm thấy pháp khí như thế nào mới được xem là chấp nhận được? Đường Tuấn trầm ngâm một lát rồi nói, có tác dụng làm tinh thần sảng khoái, thanh thản, cơ thể khỏe mạnh, chính là pháp khí cơ bản nhất. Lên cao hơn nữa thì chính là pháp khí có thể mang lại may mắn, tránh điểm xấu, đem đến tài lộc. Còn có một số pháp khí lợi hại hơn, có thể giúp người đeo nó ngăn cản tai nạn, thậm chí còn có thể chống đỡ được súng đạn. Ngay cả viên đạn cũng có thể đỡ được sao? Sắc mặt của Tào Thanh Vân khẽ thay đổi. Đây vẫn còn là pháp khí sao? Phải là áo chống đạn mới đúng. Tôi từng nghe người ta nói qua về thiên sư đạo. Nghe nói trong thiên sư đạo, thiên sư lợi hại nhất có thể tạo ra một lá bùa, có thể quyết định sống chết, chia ra âm dương. Không biết có thật hay không? Tào Thanh Vân tỏ vẻ không chắc chắn lắm. Rõ ràng đa phần tin tức đều là tin vỉa hè. Đường Tuấn gật đầu. Thiên sư đạo đúng là có thể chế tạo ra loại pháp khí này. Tuy nhiên cũng chỉ có mấy người thôi. Tào Thanh Vân ngạc nhiên nói. thuật pháp có thể lại lợi hại như vậy sao? Trước đây, tôi có nghe người ta nói tới Tô Phi Hùng là đại sư thuật pháp tài giỏi nhất trong giới trẻ Đông Nam Á. Nghe nói anh ta có thể lên trời xuống đất, luyện chế ra con rối, có thể thay mình chiến đấu. Lúc đó tôi còn tưởng là giả, xem ra kiến thức của tôi vẫn còn quá nông cạn rồi. Tào Thanh Vân đảo mắt nói. Thanh Vân cả gan hỏi một chút. Ngài Đường có thể luyện chế ra được loại pháp khí này không? Tù vì thuật pháp của ngài và Tô Phi Hùng ai mạnh hơn? Đường Tuấn không khỏi có hơi buồn cười. Tô Phi Hùng được xưng là người có thuật pháp đứng đầu trong giới trẻ Đông Nam Á. Tu vi thuật pháp đã đến cảnh giới thông huyền, tiếp cận với thần cảnh. Loại thành tựu này trong mắt người bình thường tất nhiên là rất lợi hại. Nhưng với thực lực của Đường Tuấn hiện giờ, thì cho dù là thực lực võ học hay là đạo thuật, thì anh đều đã đạt tới cảnh giới thần hải cực cảnh, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Tô Phi Hùng hoàn toàn không có cửa nếu muốn so với anh. Anh ta không phải là đối thủ của tôi. Đường Tuấn rất khiêm tốn nói. Còn về vấn đề luyện chế pháp khí, với tôi mà nói thì cũng không có gì là khó cả. Là như vậy sao? Tào Thanh Vân gật đầu, nhưng nhìn bộ dạng của cô thì lại không quá tin tưởng. Ngài Đường, đây là cửa hàng ngọc thạch lớn nhất trong toàn bộ thị trường giao dịch ở đây. Linh ngọc tùy mà chúng ta muốn tìm thì có khả năng rất cao là sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tào Thanh Vân dừng lại trước một cửa hàng rồi giới thiệu. Đường Tuấn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa hàng này, mấy chữ cửa hàng ngọc thạch Triệu Thị ở trong tên bảng hiệu lọt vào tầm mắt của anh ta. Không tệ, nơi này đúng là có linh ngọc tủy. Đường Tuấn đi vào trước, vừa rồi anh đã dùng tinh lực để nhìn lướt qua một lần, cũng cảm ứng được khí tức của linh ngọc tủy. Tào Thanh Vân nhìn lên mấy chữ cửa hàng ngọc thạch Triệu Tín mà sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng cũng cắn răng đi theo Đường Tuấn vào bên trong. Cửa hàng rất lớn, bốn phía bày đầy các loại ngọc thạch, rất nhiều người bụng phệ, nam nữ ăn mặc cao quý, phải dừng lại trước các khối ngọc thạch, sôi nổi kêu giá. Nhưng Đường Tuấn không hề dừng lại mà đi thẳng đến một góc nhỏ, chỉ vào một khối có hình thù xấu xí, nhìn là biết đây là phần ngọc thạch đã bị người ta bỏ đi. Anh nói với Tào Thanh Vân, lấy khối này. Hả? Ngài Đường, đây là khối phế liệu bị vứt đi sau khi tách lấy ngọc thạch, không phải là ngọc thạch. Tào Thanh Vân không còn gì để nói nữa rồi. Cô vốn nghĩ rằng Đường Tuấn sẽ chọn những viên ngọc thạch mà những người khác coi trọng, thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ phải bỏ ra cái giá rất lớn. Nhưng thật không ngờ Đường Tuấn lại muốn mình mua một khối ngọc phế liệu bị bỏ đi. Chẳng lẽ anh cho rằng trong khối ngọc phế liệu bị vứt đi này sẽ có loại đồ vật quý giá như linh ngọc tủy hay sao? Tôi biết. Đường Tuấn không hề thay đổi sắc mặt nói. Cô cứ mua là được rồi. Trong cửa hàng có rất nhiều ngọc thạch, nhưng linh khí nồng đậm nhất, còn ẩn giấu linh ngọc tùy trong đó thì cũng chỉ có khối ngọc ở trước mặt này thôi. Ngài Đường, nếu không thì chúng ta đổi một khối khác đi. Giờ phút này Tào Thanh Vân bỗng cảm thấy Đường Tuấn thật sự không đáng tin. Cô nhìn thoáng qua giá cả thì thấy khối ngọc phế liệu bị vứt đi này chỉ có giá 17 triệu rưỡi. Mặc dù giá thấp nhất nhưng cũng chẳng có ai hỏi đến. Thân là cô ba của nhà họ Tào, cô thật sự không thể làm chuyện mất mặt như vậy được. Không cần. Đường Tuấn từ chối ngay lập tức. Được rồi, Tào Thanh Vân chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nghĩ tới việc Đường Tuấn chữa khỏi bệnh cho ông của mình đã không còn ôm tính toán gì nữa. Cô lấy thẻ ngân hàng ra, chuẩn bị quẹt thẻ mua khối ngọc phế liệu vứt đi này, trong lòng thầm nghĩ, coi như là mua một bài học đi. Từ từ đã. Lúc này, bất chợt có một giọng nói vang lên. Một cô gái ăn mặc giống như một thương nhân thành đạt bước tới, khóe miệng ẩn chứa nét cười, ánh mắt nhìn về phía Tào Thanh Vân mang theo một chút ý đồ xấu. Triệu Kim Ngọc, cô muốn có làm cái gì? Tào Thanh Vân nhìn thấy cô gái này thì nhăn mặt lại, trầm giọng nói. Triệu Kim Ngọc trang điểm như một thương nhân thành đạt, cười nhạt. Thật ngại quá, khối ngọc thạch này của chúng tôi phải sửa lại giá cả. Khối này bây giờ phải giá 1.750.000.000 mới bán được. Cái gì? Triệu Kim Ngọc, sao cô không đi ăn cướp đi? Từ 17 triệu rưỡi lên đến hơn 1.700.000.000, giá cả tăng lên gấp 100 lần. Tào Thanh Vân đương nhiên có thể được số tiền này. Chỉ là không muốn bị người ta xem như kẻ ngu ngốc, coi tiền như rác, đặc biệt đối phương còn là Triệu Kim Ngọc. Triệu Kim Ngọc bĩu môi cười nói, cửa hàng này là của nhà họ Triệu chúng tôi, cũng do tôi làm chủ. Tôi muốn sửa giá cả như thế nào thì sửa như thế, cô có muốn mua hay không là quyền của cô. Cô! Tào Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi, cô nhìn về phía Đường Tuấn nói, Ngài Đường, nếu không chúng ta xem lại cách khác đi. 1.750.000.000 có thể là mua đa số ngọc thạch ở đây rồi. Đường Tuấn lắc đầu nói, khối ngọc thạch này đúng là có giá 1.750.000.000. Đừng nói là 1.700.000.000. Với khối ngọc này, cho dù bỏ ra 15 tỷ thì cũng là đã lời to rồi. Anh chàng đẹp trai này, đôi mắt thật là tinh tường nha. Khối ngọc thạch bỏ đi này. À không, khối ngọc thạch này chính là loại tốt nhất đó. Nếu như không phải nể mặt nhà họ Tào, thì không phải là 1.750.000.000 đâu. Triệu Kim Ngọc nhìn Đường Tuấn nói. Chỉ là cái loại ánh mắt hài hước này nhìn thế nào thì cũng thấy như là đang nhìn một kẻ ngốc. Tào Thanh Vân càng nghe thì càng tức giận. Cô không nghĩ tới Đường Tuấn lại có thể nói như vậy. Bây giờ thì không phải là 1 tỷ 750 triệu nữa, mà là 3 tỷ 500 triệu. Triệu Kim Ngọc cười ha hả, lại một lần nữa tăng giá. Chưa đến một phút mà giá cả đã tăng lên 200 lần. Được, tôi mua. Tào Thanh Vân ném cho Triệu Kim Ngọc một cái thẻ ngân hàng nói. Đây là 3 tỷ rưỡi. Triệu Kim Ngọc, chuyện này tôi sẽ ghi nhớ thật kỹ. Triệu Kim Ngọc cầm thẻ ngân hàng trong tay, vẻ mặt rất đắc ý. Cô chủ nhà họ Triệu này cũng biết buôn bán quá đấy chứ. Vậy mà ngay lập tức đem giá cả đột lên 200 lần. Đã thế, cô chủ nhà họ Tào lại còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không thể không mua. Thủ đoạn như thế này thật là cao tay. Cô chủ nhà họ Triệu và cô chủ nhà họ Tào vốn đã không ưa gì nhau. Loại chuyện như thế này là quá bình thường. Cô chủ nhà họ Tào chỉ sợ là muốn mua Ngọc Thạch về để giúp ông nội mình chữa bệnh, kéo dài mạng sống. Đúng là bị cô chủ nhà họ Triệu bắt được thóp. Chỉ có điều dùng 3 tỷ rưỡi mua một khối Ngọc Thạch bỏ đi, đúng là lỗ nặng. Tuy nhà họ Tào không thiếu chút tiền ấy, nhưng mặt mũi thì sợ là có chút khó coi. Ai bảo cô chủ nhà họ Tào mang theo một tên ngốc đi cùng vào đây chứ? Anh có nghe thấy không? Vừa rồi là do tên ngốc kia mở miệng, cho nên Triệu Kim Ngọc mới tăng giá lên cao như vậy đấy. Trận chiến nho nhỏ giữa Triệu Kim Ngọc và Tào Thanh Vân khiến không ít người chú ý. Mọi người đứng xung quanh vây xem, còn thầm thì thảo luận. Trong lời nói của bọn họ đều tỏ ra nể phục trước thủ đoạn kinh doanh của Triệu Kim Ngọc, đồng thời không thiếu sự châm chọc đối với tên ngốc Đường Tuấn kia. Sắc mặt của Tào Thanh Vân hết sức khó coi, nhưng lại không thể bộc phát ra ngoài được. Tào Thanh Vân, tôi còn đang bận chuyện làm ăn, cho nên không tiễn cô được. Triệu Kim Ngọc vô cùng đắc ý nói. Thanh Vân, không biết cô có thể bỏ xuống thứ mình yêu thích, nhường lại khối ngọc thạch này cho tôi được không? Đúng lúc này, một âm thanh ôn hòa bỗng nhiên vang lên. Một người thanh niên còn khá trẻ đi vào giữa, vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn Tào Thanh Vân nói. Người thanh niên này còn khá trẻ, lại rất đẹp trai, giữa hai hàng chân mày có lộ ra vẻ kiêu ngạo. Cậu chủ Dương. Triệu Kim Ngọc nhìn thấy người này thì sắc mặt khẽ thay đổi. Cô ta vội vàng thu lại ý cười trên môi, cung kính đi tới chào hỏi. Dương Thiên Thành, trong đám người vang lên một trận tiếng hô nho nhỏ. Tào Thanh Vân cũng nhận ra Dương Thiên Thành, sắc mặt thoáng chốc cũng thay đổi, trong đáy mắt cô hiện lên chút kiêng kỵ. Dương Thiên Thành là con trường của nhà họ Dương ở đảo Phú Quốc, mà nhà họ Dương còn là thế gia đứng đầu ở đảo Phú Quốc này. Nhà họ Triệu của Triệu Kim Ngọc và nhà họ Tào của Tào Thanh Vân ở đảo Phú Quốc này chỉ có thể coi như là gia tộc hạng hai. Nếu so sánh với nhà họ Dương thì còn kém xa. Thế lực và thủ đoạn của Dương Thiên Thành cũng vô cùng xuất sắc. Trong giới thượng lưu của đảo Phú Quốc, không ít người trẻ đều xem anh ta như là thiên lôi sai đầu đánh đó. Dương Thiên Thành cười nhạt, nhìn Tào Thanh Vân nói, tôi cũng không có lấy không của cô, nếu như khối ngọc này cô dùng 3 tỷ rưỡi để mua thì tôi sẽ mua lại nó với giá 7 tỷ. Cuộc mua bán này cô cũng không có gì hại cả. Cô cảm thấy thế nào? Cậu chủ Dương, khối ngọc thạch này chỉ là phần phế liệu bị vứt đi thôi. Nếu như cậu chủ Dương muốn ngọc thạch, tôi có thể đem mấy khối tốt nhất trong cửa hàng tặng cho anh. Triệu Kim Ngọc tiến lên phía trước một bước nói. Dương Thiên Thành chỉ lắc đầu không trả lời mà vẫn chăm chú nhìn vào Tào Thanh Vân. Tào Thanh Vân lại nhìn về phía Đường Tuấn, thấy anh lắc đầu. Lúc này cô mới cắn răng nói. Thật ngại quá, cậu chủ Dương, khối ngọc thạch này chúng tôi không bán. Dương Thiên Thành nghe vậy thì nụ cười trên mặt cứng đơ, nhưng cũng không có cưỡng ép nói. Nếu đã như vậy thì bỏ đi. Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt không có ý tốt. Đường Tuấn lại giống như không hề nhận ra, chỉ là một tên con ông cháu cha mà thôi, không đáng để anh phải để ý đến. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 100 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.